Hello Nguyễn Hải. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì trong tay tôi đã có kết quả dự đoán hung thủ kẻ giết cô Phương, người đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ suốt mấy ngày nghe chuyện vừa rồi, hết sức đau đầu, cân nhắc ngược xuôi. Em cảm ơn ly cà phê của chị Thu Nguyên. Chúng ta đã phải cân nhắc ngược xuôi ai là người giết cô Phương. Mà nói thật là đến giờ phút này thì cũng chắc là các bạn cũng đoán ra rồi. Nó chỉ có từng đấy. Cái mục đích tôi tổ chức event đó là chính là cái dòng thứ hai là có bao nhiêu người dự đoán giống bạn, thì đó là một cái niềm vui, chứ còn thật ra có từng đấy nhân vật thôi. Không ông này giết thì ông kia giết, mà không ai giết thì đổ cho lão Tũn, đúng không? Nó chỉ có từng đấy thứ thôi mà. Cái quan trọng là chúng ta vui, đúng không ạ? Và kết quả cụ thể như thế nào thì mình sẽ công bố vào cuối chương trình. Vào cuối chương trình nhé. Để cho đến lúc đấy thời gian nó thong thả hơn thì chúng ta lúc đó sẽ công bố. Ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của chuyện ba là quê ai giết cô Phương. Cảm ơn Ben Trung đã tặng sao. Đến giờ phút này thì mọi thứ nó gần như là nó diễn ra trước mắt, nó chỉ còn là một cái câu nói thôi. Ngươi chính là thủ phạm, giống như kiểu trong Conan ấy. Chỉ thẳng vào mặt một người trong đám đông là chính hắn là thủ phạm. Đúng không ạ? Và để xem là cái mục đích, cái động cơ của hắn như thế nào và cái quá trình thực hiện tội ác của hắn như thế nào thôi. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đám Mây Trung Bốn Lô để tương tác với tác giả, để đọc các tác phẩm khác của Trung Bốn Lô, chia sẻ các tác phẩm của Trung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập cuối cùng của Ai Đã Giết Cô Phương. Sáng ngày hôm sau, Thắng đã bị triệu tập bởi hành vi của mình tối hôm qua. Đối diện với cảnh sát Nam, hiện giờ là gương mặt nghiêm nghị, đang mặc quân phục ngồi đó. Tại sao cậu lại làm như vậy với mộ phần của Phương, người đã từng là người yêu thương của cậu? Dạ, tại vì em học theo trên mạng. Cái gì? Học ở trên mạng? Mạng nào dạy cậu cái cách đổ thứ máu chó tanh tưởi lên phần mộ của chính người yêu cũ cậu hả? Cậu giỡn mặt với tôi đi à? Em bị hồn ma của cô ấy ám. Em bần cùng quá, em lên mạng tìm cách giải trừ. Bây giờ cậu lại định mang cái chuyện ma quỷ ra để dọa tôi đấy. Mà giả dụ có chuyện đó thì cậu đã làm gì mà người ta phải ám cậu? Cậu nói đi, là cậu đã làm gì để người ta phải ám cậu? Là do Phương còn yêu em, cho nên là cô ấy hiện về. Đến đây, cảnh sát Nam đập bàn. Nếu cậu không thành khẩn khai báo để chúng tôi điều tra ra thì tội của cậu nặng lắm đấy. Tôi hỏi lại cậu một lần cuối, cái chết của Phương có liên quan gì tới cậu? Lý do vì sao cậu lại làm những hành động như thế với mộ phần của cô ấy? Trái với suy nghĩ của anh Nam, bỗng nhiên lúc này Thắng như hóa điên. Cái đầu của hắn tự nhiên nghiêng nghiêng, đôi mắt dại cả đi nhìn chằm chằm thẳng vào mặt của anh Nam. Thế rồi, nó bắt đầu cười. Nó cười khùng khục khùng khục. Cái đầu của nó cứ rũ xuống, mái tóc che cả khuôn mặt. Trong căn phòng hỏi cung trống, vang lên tiếng cười man rợ của thằng Thắng. Bất ngờ, thằng Thắng đứng lên, cứ thế mà lao đầu vào tường rầm rầm. Anh Nam vội vàng kéo lại. Thế nhưng không, sức lực của một thằng thanh niên 17-18 như là nhân đôi. Cứ thế nó lùi lại lấy đà, rồi phi đầu đánh dầm một cái vào tường, kéo theo cả anh Nam. Mọi người bên ngoài nghe tiếng động, vội vàng chạy vào ứng cứu. Bây giờ máu ở trên đầu của ông Thắng đã chảy ướt đẫm cả cái ngực áo rồi ngất xỉu. Ở trong một căn phòng khác, một con hình nhân cũng vừa rũ xuống cùng với tiếng lầu bầu. Mẹ kiếp! Mẹ à mày nữa! Mày cho mày là con khí vận ở cái trụ sở đó bảo vệ mày đấy. Bữa cơm tối của gia đình nhà ông bà Đường Kính, bà Đường gắp cho thằng Quý Tử miếng đùi gà luộc. Thế con nghỉ ở trên đấy rồi người ta có nói gì không? Dạ không đâu mẹ, con tạm nghỉ một tháng để xử lý việc cá nhân rồi con lại lên làm lại chứ. Ông Kính cũng hỏi vài câu. Thế mấy cái thằng du côn mà nó đâm mày ấy là ai? Thế báo công an họ xử lý chứ. Không có các cụ gánh còng lưng. Giờ này mày chẳng ăn với đất ngủ với giun rồi còn ạ. Mấy thằng đó chúng nó chết cả rồi bố ạ. Bất ngờ vì câu trả lời của con trai, hai ông bà sững lại rồi gặng hỏi. Ôi thì chết. Chết rồi á? Thế làm sao mà chết? Con cũng không biết nữa. Nhưng trên báo họ ghi là phát hiện xác của nó ở trong khách sạn mà chúng nó hay ăn chơi, bay nhảy ở đấy. Hình như là chúng nó chơi đồ xong, chúng nó sốc thuốc chết cả lũ với nhau đấy. Đúng là nhân quả không bỏ sót một ai nhỉ? Chỉ là đến sớm hay muộn thôi đấy. Sinh ra từ cát bụi, rồi lại về với cát bụi. Sống làm sao thì sống, đừng để hổ thẹn với bản thân. Với bề trên, thế là chọn kiếp người con ạ. Đang nói những lời đạo lý sâu xa thì bỗng nhiên có con rắn từ ngoài hè nó bò thẳng vào mâm cơm. Ba người một nhà khiếp vía hất đổ cả mâm cơm. Con rắn cứ thế bò theo hướng của thằng Hải mà phè phè cái lưỡi. Nó phun xì xì, nó rít lên những tiếng ghê rợn. Đôi mắt của nó cứ lấp lóe mà chồm tới thằng Hải. May mà thằng Hải nhanh trí né được đòn chí mạng. Nhưng con rắn không buông tha, nó vẫn cứ thế mà chồm tới. Thằng Hải sợ hãi gào lên. Bố ơi, cứu con với. Tình huống bây giờ đã đến hết sức căng thẳng. Ấy thế nhưng chỉ một lúc sau, trong căn nhà lại im phăng phắc. Con rắn bây giờ đã nằm khoanh tròn ở trong cái chậu. Bây giờ chỉ đợi độ 10 lít rượu ngon mà ông Kính vừa gọi điện sang cho ông bạn đặt thì y như rằng là con rắn sẽ được ngâm mình tha hồ mà tắm ở trong đấy. Ông Kính quay sang thằng Hải. Này, bố bảo ai? Mày thử ra mâm cơm ngồi xem có con rắn nào nữa vào không? Bố bắt một thẻ chứ cái bình của bố nó to, ngâm một con trông nó lẻ loi. Bố ơi, bố đem con bố ra mà làm mồi nhử à? Mày chết một lần rồi, không chết được thêm nữa đâu. Ra đây ngồi đi con. Rồi trong nhà lại có tiếng cười giòn tan. Thế nhưng ở trong một gian nhà khác thì mọi thứ lại không như thế. Một hình nhân con rắn rơi xuống đất, bỗng nhiên đùng đùng bốc cháy. Người đàn ông trong ấy mặt mũi chân tay mồ hôi chảy đầm đìa, tức giận. Mẹ kiếp! Chúng mày giỏi lắm! Đã thế thì tao cho chúng mày chết hết! Ở ngoài đường làng, lúc này chó cứ cắn râm ran. Bác Hỷ ơi! Bác Hỷ! Người Người đàn ông đứng dậy, rời khỏi cái bàn rón rén bước ra. Nhìn thấy là thằng Thắng đứng ở ngoài cửa, lấp la lấp ló. Ông ta đảo mắt một hồi, ra hiệu vẫy vẫy cho thằng Thắng đi vào trong buồng. Sau khi đóng cửa cẩn thận lại, ông ta mới trầm giọng: "Mày đến tìm tao làm gì? Lỡ có người nhìn thấy thì sao?" "Bác Hỷ ơi, cảnh sát họ nghi ngờ rồi đấy. Giờ họ còn đang theo dõi cháu. Lúc nãy ra khỏi nhà mà cháu còn phải đi cửa sau đấy. Bác ơi, bây giờ cháu phải làm sao hả bác?" "Thế mày nhận mọi à mày, mọi tội lỗi về mày là xong." "Bác ơi, cháu... "Thằng hồn con, tao cảnh cáo mày lần cuối. Nếu như mày có ý định nói cái gì không nên nói, thì mày biết hậu quả rồi đấy. Nó sẽ không nhẹ nhàng như những cú đập đầu vào tường lúc trưa này đâu. Còn... mày không phải sợ. Cái lũ thích xé vào chuyện này đều sẽ phải chết. Chết hết." "Ờ, vậy còn... còn Phương..." "Tao nói với mày rồi. Chỉ cần đổ máu chó mực lên mộ nó sẽ không thể quay về được. Cháu có làm theo lời bác, nhưng 5 lần 7 lượt đều bị bọn thằng Hải và ông Nam ông phá." "Nam à? Hải à? Chúng nó không muốn sống. Tao sẽ cho chúng nó thoại nguyện." Lúc ấy trên con đường về nhà, anh Nam sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi, đôi mắt của anh chẳng hiểu sao cứ rũ xuống như là cơn buồn ngủ đang dỗ dành. Trong mơ mơ màng màng, anh bỗng nhiên nghe có tiếng ai đó cứ thì thào ở bên tai: "Dừng lại, dừng lại đi." Nghĩ mình bị ảo giác, anh lắc lắc cái đầu rồi tiếp tục vít ga bon bon trên con đường vắng vẻ. Thế nhưng giọng nói ấy lại gấp gáp vang lên: "Dừng lại, mau dừng lại đi." Anh Nam bừng tỉnh, bóp chặt tay phanh dừng lại. Hỡi ôi, trước mặt anh bây giờ không phải là con đường quen thuộc, mà chính là lối ra bờ sông. Chỉ một chút nữa thôi, cả anh Nam và cái xe đã lao thẳng xuống dòng nước xiết. Có một lực như đẩy mạnh xe anh xuống. Với thân thủ và nhanh nhẹn của một người trong ngành, anh Nam phản xạ kịp, nhảy ra khỏi cái xe. Cái xe cứ thế mà bị hất tung xuống dòng sông, rồi chìm nghỉm. Anh Nam rút từ bên hông ra cái đèn pin chuyên dụng, soi tứ phía. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng có gì cả. Anh rất hoảng loạn, vội vàng nhằm đường chính, chạy về. Đằng sau anh chỉ còn lại tiếng gầm gừ đáng sợ: "Mày không thoát được đâu, con trai ạ." Đằng sau lưng của anh Nam lúc này như là có tiếng cả một binh đoàn rầm rập đuổi theo. Tiếng bước chân dồn dập phát ra. Anh Nam cứ thế mà chạy cho đến khi mệt mỏi khuỵu xuống, anh đã chấp nhận buông xuôi. May thay, ánh đèn pha đã kéo anh lại. Chiếc xe kẹp 3 của tổ đội Hải Tân Minh đã đến kịp lúc. Anh Nam, anh làm sao thế này? Có người muốn giết tôi. Ai thế hả anh? Gió từ ngoài sông rít lên ù ù giận dữ. Lờ mờ trong bóng tối, Hải thấy những cái bóng đen với những móng vuốt sắc nhọn đang bò sầm sập tới. Bỏ mẹ rồi, hôm nay là ngày tàn của bọn mình rồi. Trong mắt của Hải, nhìn thấy những cái bóng này bốc lên ma khí ngùn ngụt. Hải ngồi bệt xuống chỗ anh Nam. Hai thằng binh tân cũng sợ hãi rốn gió. Những bóng quỷ cứ thế mà bỏ đến cười khủng khục lẫn trong tiếng gió. Bốn người đã tưởng chừng như cái chết cận kề. Họ khó thở, như là có những bàn tay đang bóp chặt lấy cuống họng của họ vậy. Đôi mắt cứ mờ dần, hơi thở nên trở nên yếu ớt. Trước khi chìm vào hôn mê, họ lờ mờ nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ lao tới. Người con gái ẩn ẩn hiện hiện, chồm thẳng đến những luồng khói đen kịt kia. căn buồng của lão Hề. Lão tức giận xách cổ thằng Thắng, ném mạnh sang một bên, liên tiếp là những cú đấm đá chí mạng. Thằng Thắng mếu máo: "Bác ơi, bác tha cho cháu, bác tha cho cháu, cháu lạy bác ơi." Lão Hỉ dừng tay, quay ra mở ngăn kéo, lấy ra một con dao nhọn hoắt đưa cho thằng Thắng: "Bác Hỉ ơi, bác tha cho cháu, bác tha cho cháu, cháu xin bác." Khuôn mặt của lão Hỉ bây giờ đơ ra như là sáp nến. "Cầm lấy, tao muốn mày xử hết chúng nó." Nhưng mà... "Một là mày làm, hai là tao xử mày luôn tại đây. Mày chọn đi, chọn đi. Tao cho mày một bài suy nghĩ. Một là mày giết chúng nó, hai là mày chết." Rôn rôn cầm lấy con dao, chân tay của thằng Thắng rôn lẩy bẩy chạy một mạch về nhà. Trong đầu vẫn vang lên những lời hăm dọa của lão già gian ác: "Một là mày giết nó, hai là tao giết mày. Tao cho mày thời gian một ngày để suy nghĩ. Còn mày muốn bỏ chạy thì mày không chạy được đâu. Mày biết là tao có thể làm được những gì rồi đấy." Còn lại ở trong căn buồng, đèn nến chẳng hiểu làm sao bây giờ chuyển màu sang xanh lè lè rất ghê rợn. Lão Hỉ ngồi gật gù ở trước cái ban thờ. Ở trên đấy có một cái đầu người. Một cái đầu người dường như là xác thịt vẫn còn hình dáng, tuy nhiên đã nhăn nhốm vì sấy khô. Không ai khác chính là khuôn mặt của lão thầy cúng, kẻ đã đứng đằng sau rất nhiều sự việc, cũng chính là kẻ đã dạy tà pháp cho lão Hề. "Thầy à, đúng là như thầy nói, muốn luyện phép nhanh nhất thì chỉ có mà ăn não của một người có pháp lực." "Cảm ơn thầy nhá." Ánh mắt của lão quắc sang bên, nhìn về hướng một cái thân xác rũ rượi cũng đã khô héo ở bên kia. Một người con gái, dường như là khuôn mặt rất xinh đẹp. Một người con gái bây giờ đã bị rút hết sạch máu thịt rúm gió, bị lão móc vào những cái móc sắt treo lủng lẳng để làm hình nhân cho lão. Không ai khác, chính là đứa con gái mà gia đình của nó ở trên phố huyện cũng đang đi báo công an tìm kiếm vì mất tích. Chính là Trang, là bạn của Phương. Qua một trận thập tử nhất sinh, bốn người Hải, Minh Tân và cả anh cảnh sát Nam vô cùng hoang mang. Họ biết là đang có một thế lực nào đó đối đầu để ngăn cản, không cho họ điều tra ra chân tướng. Nhất là thằng Minh, thằng Tân, sau vụ tối ngày hôm qua, chúng nó xin rút khỏi tổ đội điều tra giải cứu thế giới. Thằng Minh mếu máo: "Thôi, tao còn mẹ già còn em nhỏ. Tao mà có mệnh hệ gì, thì mẹ tao sống thế nào? Tao cũng khuyên mày nên từ bỏ đi, người chết thì cũng chết rồi. Cho dù là ai gián tiếp gây ra đi nữa thì cũng không còn quan trọng. Hải ơi, hay là thôi đi." Thằng Tân cũng góp ý: Đúng rồi đấy, những gì tối hôm qua xuất hiện cả bọn mình nhìn rõ cơ mà. Không phải lần nào cũng may mắn có phép lạ đến cứu chúng ta như thế đâu. Tao cũng thế, cho tao rút khỏi kèo này thôi Hải ơi." Hải nghe như vậy cũng hiểu cho các bạn: "Tao hiểu mà. Dù sao thì tao cũng cảm ơn chúng mày đã giúp tao trong khoảng thời gian dài. Còn phần tao, nếu như cô đã chọn tao, tao nhất định phải giúp cô ấy, để cho cô ấy an lòng siêu thoát." Anh Nam sau biến cố tưởng chừng đã suýt nữa mất mạng, anh ngồi đó trầm lặng hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác. trong lòng của anh lại càng thêm quyết tâm. Mặc dù anh cũng sợ, sợ lắm. Nay một mình anh chạy con xe mượn của đồng nghiệp đi mua hương hoa vào thăm mộ phần của Phương. Anh khấn vái. Cô Phương à, nếu như cô đã chọn tôi là người giúp cô để giải những cái nỗi oan khuất này, tôi xin cô phù hộ cho tôi và cả những người cùng tôi làm việc, để chúng tôi được an toàn, an tâm nhanh chóng tìm ra mọi việc cho cô siêu thoát. Cắm nhang lên mộ, mấy que nhang rất nhanh rồi cháy xòe ra, trông giống như là hình bông hoa. Anh Nam ngửi thấy mùi thơm thơm thoang thoảng. Tất cả những suy nghĩ trong đầu của anh bỗng nhiên nhẹ bẫng. Đầu óc của anh cũng thanh tỉnh hơn. Một lần nữa cúi chào rồi anh quay về nhà Hải. Hôm nay anh và Hải hẹn nhau quyết định sang thăm nhà ông bà Hoan Hỷ, cũng như có những điều cần nói, cần hỏi để làm rõ. Vừa sang đến bên đấy, thấy ông Hỷ tay cầm chai rượu lảo đảo như đang định đi đâu. Hải chào hỏi rồi cùng đi vào nhà. Bây sau khi ngồi xuống, anh Nam hỏi ngay. Thưa chú, cô nhà mình chắc đi chợ phải không? Cháu không thấy cô đâu. Lão Hỷ dường như lúc này đã say đến bét tè lè nhè trong mắt của cả anh Nam và Hải. Lão cất giọng. Thưa cán bộ, nhà tôi ốm nghỉ ngơi ở trong buồng. Chả hay cán bộ với anh đấy đến có việc gì? Bất ngờ với thái độ thiếu thiện cảm của gia chủ, nhưng hai người cũng nghĩ là do thời gian gần đây ông Hỷ suốt ngày nhậu nhẹt bé bét, thành ra cái tính khí quái dị. Hải đáp. Chúng cháu đến là để về nói về cái chết của em Phương. Ông Hỷ thoáng ấp úng. Sao lại thế? Không phải là con tôi nó nghĩ quẩn mất rồi? Các anh còn muốn biết điều gì? Thưa chú, chú có nghĩ là em Phương làm như vậy không phải chỉ vì là sức ép học hành? Khuôn mặt của ông Hỷ thoáng qua tái mét. Từ sau khi em Phương mất, chú có gặp sự gì lạ không? Ông Hỷ vội vàng xua xua tay. Tôi không biết gì cả. Con tôi nó mất rồi. Các anh để cho con tôi đỡ yên. Các anh đi về đi. Vậy là không điều tra ra được thêm thông tin gì mà lại còn bị đuổi. Cả anh Nam và Hải ra về trong sự thất vọng buồn bã. Rẽ vào một quán trà đá ven đường, ngồi bàn bạc. Anh thấy sao về thằng Thắng? Liệu nó liên quan sâu đến mức độ nào hả anh? Sau những lần thử nó như vậy, có thể suy nghĩ ban đầu của chúng ta đã sai. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn nó biết điều gì đó. Em cũng nghĩ như vậy. Cứ mỗi một lần nhắc đến Phương, nó có vẻ run lắm. Có thể cái chết của Phương không liên quan tới nó, nhưng chắc chắn là nó biết điều gì mà nó không nói cho chúng ta biết anh ạ. Lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang câu chuyện. Alo. Tôi Hải đây. Ánh mắt của Hải nhìn sang anh Nam rồi tiếp. Được, ok. Bọn anh sẽ đến nhá. Hải cất điện thoại vào túi, quay sang anh Nam. Anh ơi, là thằng Thắng nó gọi. Cái gì? Nó gọi cậu làm gì? Nó hẹn em với anh tối nay ra bờ sông gặp. Bí mật, nó sẽ kể hết tất cả mọi sự việc. Thật chứ? Nếu mà thế thì ok quá rồi. Cuối cùng mọi thứ cũng sáng tỏ. Cả hai người đều có chung một suy nghĩ. Họ tin chắc mọi chuyện sắp kết thúc. Cả hai đều nở nụ cười. Đúng như lời hẹn, buổi tối ngày hôm đó, anh Nam và Hải ra bờ sông, đến nơi hẹn để gặp Thắng. Ra đến nơi đã thấy thằng Thắng ngồi đó, ở dưới chân của nó la liệt những vỏ lon bia. Có vẻ như thằng Thắng đã ra đây từ rất sớm. Hai người bước tới, ngồi đối diện. Thằng Thắng đưa cho hai người mỗi người một no lon, giọng buồn bã. Hai anh uống đi. Em vừa mới mở đấy. Uống với em đi. Hải cầm lon bia. Cậu tâm lý quá nhỉ. Bây giờ em muốn uống để lấy can đảm đối mặt với sự thật anh ơi. Thế rồi họ ngồi đó nhậu với nhau, nói mọi chuyện trên trời dưới đất. Đến chừng khi men say đã ngấm, anh Nam mới đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ cậu có thể kể hết cho chúng tôi nghe mọi uẩn khúc được không? Vâng. Em mong sao là sau khi em nói hết mọi việc, các anh có thể đảm bảo an toàn cho em. Được, tôi hứa với cậu. Dạ. Mọi chuyện nó diễn ra như thế này anh ạ. Thắng bước từ trong nhà ra, vẻ mặt cáu gắt. Cậu đi về đi, đừng có tìm tôi nữa. Từ giờ tôi và cậu không còn là gì cả. Thắng, anh đối xử với em như thế sao? Tôi không thể chấp nhận được cái chuyện ghê tởm như thế. Tôi còn gia đình tôi, tôi không thể cùng với cậu bỏ nhà ra đi như thế được. Cậu lúc nào cũng bắt tôi nghĩ cho cậu. Vậy cậu sao không một lần nghĩ cho tôi xem? Nhưng mà em không muốn cái chuyện đó nó xảy ra như vậy. Đến đây, dường như quá uất ức, Phương quỳ xuống khóc nức nở. Thắng cũng không kìm lòng được, đi đến đỡ Phương dậy. Thôi, mọi chuyện nó qua rồi, cậu cố mà quên nó đi. Còn tương lai phía trước nữa, cho dù bây giờ mình không còn là gì của nhau, nhưng tôi vẫn luôn mong cậu được hạnh phúc. Hạnh phúc? Anh im đi. Hạnh phúc thế nào được? Mọi chuyện làm sao mà qua được? Nó vẫn đang diễn ra đấy. Anh bảo làm sao em có thể sống trong căn nhà ghê tởm như thế? Khi vừa nghe câu chuyện xảy ra với mình, anh lại ruồng bỏ em. Anh nói như vậy mà được sao? Anh là đồ khốn kiếp. Nói đến đây, Phương òa khóc, ôm mặt chạy đi, biến mất trong màn đêm. Gia đình ghê tởm. Ý của Phương là... Nói đến đây, Hải bỗng nhiên nheo nheo mắt. Ý của cô là sao nhỉ? Anh Nam cũng gật gù. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với Phương phải không? Dạ vâng. Câu chuyện là phải lộn lại một ngày trước đó. Mấy người lại tiếp tục ngồi lắng nghe câu chuyện mà Thắng kể. Hôm ấy trong giờ ra chơi, mọi người túa ra mỗi người một việc. Phương lúc này có lững thững, ngồi ở trước ghế đá, trên tàn cây phượng. Thắng gọi với. Phương không trả lời. Cô ngồi xuống ghế, quay gương mặt vô hồn nhìn ra ngoài con đường bên ngoài cổng trường. Thắng đi đến cười thật tươi. Làm sao đấy? Có chuyện gì thế? Tí nữa học xong, Thắng chở Phương đi ăn nhé. Nói rồi, Thắng đưa tay lên véo véo má Phương. Phương không phản ứng. Một hồi rất lâu sau, Phương mới quay sang. Em muốn nói cho anh nghe chuyện này. Còn chưa kịp nói thì nước mắt đã trào ra. Thắng vội vàng vỗ vai an ủi. Không sao, có chuyện gì thì có Thắng đây rồi, đừng lo. Em bị làm sao? Ai bắt nạt Phương? Giọng của Phương nhỏ lại dần, chỉ còn là những tiếng thút thít. Em bị người ta hãm hiếp. Thắng sau một hồi bối rối, lắp bắp. Ai gì? Ai đã làm chuyện đó? Là lão ta. Lão ta. Lão ta là ai? Là bố. Không, ông ta không phải là bố của em. Ông ta là con quỷ. Thắng sững sờ. Cậu cứ ngồi đó không còn biết điều gì nữa. Phương quay sang cầm chặt lấy tay Thắng. Em không thể ở trong ngôi nhà ghê tởm đó được nữa. Em xin anh, đi với em được không? Mình bỏ đi một nơi thật xa được không? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Phương, Thắng bỗng nhiên gạt tay Phương ra, giọng trở nên lạnh lùng. Tôi xin lỗi. Tôi không thể giúp gì được bạn đâu. Tôi với bạn kết thúc ở đây thôi. Chúc bạn tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Tôi xin lỗi. Nói xong, không kịp thêm bất kỳ một điều gì, Thắng Thắng quay đi bỏ mặc Phương, gọi với theo trong tuyệt vọng. Quay trở lại với thực tại, Nam và Hải cũng há hốc mồm không thể tin được những điều mình vừa nghe. Thậm chí Hải tức giận đấm mạnh xuống đất chửi thề. Mẹ chứ, thằng già khốn nạn, đúng là con quỷ đội nó lốt người rồi. Phải này, em bầm nó ra thì trăm mảnh. Anh Nam quay sang. Vậy tại sao cậu biết sự ấy mà cậu không còn trình báo công an? Sau khi Phương chết đi, em cũng muốn báo lắm, nhưng em không biết bằng cách nào. Mà lão Hỷ biết rằng em biết mọi chuyện. Lão không phải người bình thường đâu các anh. Lão có tà thuật. Lão nuôi ma xó. Lão có âm binh đấy. Ma xó, âm binh, thế là sao? Hai người im lặng nghe lại những hồi ức Thắng kể. Sau khi Phương chết, tối đó Thắng trằn trọc không ngủ được. Cậu ta tranh đấu tư tưởng rằng liệu mình có nên trình báo mọi việc mình biết cho công an hay không. Bất giác có tiếng gõ lạch cạch cắt ngang dòng suy nghĩ của Thắng. Tiếng gõ lại phát ra ngay từ chỗ cánh cửa buồng. Thắng nhướng mắt nhìn sang. Trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ, Thắng thấy một bàn tay của ai đó đang đập rầm rầm. Ai đây? Ai ngoài đây đây? Bàn tay vẫn đập lên hồi, không quan tâm đến câu hỏi của Thắng. Ai? Ai vậy? Cánh cửa phòng như bị mắc kẹt cái gì đó. Thắng dùng hết sức không thể nào mở nổi. Thậm chí, cánh cửa sổ kính bị một lực tác động mạnh, vỡ bung từng mảnh. Bây giờ, Thắng mới nhìn ra, ở bên ngoài là khuôn mặt của ông Hỷ. Xung quanh của ông ta còn lố nhố những cái bóng đen. Quả thật phải gọi là cái bóng đen. Bởi vì không có mặt mũi gì cả. Chúng nó vô hình vô tướng, trông hết sức ghê rợn vặn vẹo. Thậm chí có những cái bóng cao lêu nghêu, có những cái bóng còn đang bò lồm ngồm ở trên tường, đu trên cây, đằng sau lưng ông Hỷ. Chú Hỷ, chú... Ông Hỷ đứng đằng sau ô cửa, cười khùng khục. Mày đang định đi báo công an à? Sao mày không đi đi? Mày đi mẹ mày đi tao xem nào. Chú ơi, cháu có biết chuyện gì đâu chú. Cháu có định báo cái gì đâu chú. Ông Hỷ phất tay một cái. Một con đen xì xì ghê rợn, nhớp nháp ở trên thân. Toàn là những cây gai. Bỗng nhiên bỏ xuyên qua bức tường đến thẳng chỗ Thắng. Nó đưa bàn tay nham nhở túm lấy cổ Thắng xách ngược lên. Lão Hỷ ở bên ngoài cứ cười sằng sặc khoái chí. Cho đến khi Thắng sắp tắt thở, van xin khó nhọc, lão mới lệnh cho cái con kia dừng lại. Mày nên nhớ là tao biết tất cả những gì mày làm, đang làm và sẽ làm. Thế nên nếu như mày còn muốn sống, ngậm cái miệng của mày lại. Hiểu chưa? Không để cho Thắng kịp phản ứng, lão ta cùng với cái thứ đen đúa kia chìm dần vào trong màn đêm rồi biến mất. Chỉ còn lại những làn gió lạnh thổi vào trong nhà. Vậy là... Dạ vâng. Vậy là lão đã biết hết mọi chuyện. Ngay cả việc đổ máu chó mực lên mộ của Phương cũng là lão bắt em làm. Nếu như em làm trái lệnh, lão sẽ xử em ngay. Em cũng không dám báo công an và cũng không dám nói thêm điều gì cả. Vậy lý do gì khiến cậu nghĩ lại nói cho chúng tôi biết? Dạ. Tôi vẫn còn một thắc mắc. Rõ ràng qua khám nghiệm của chúng tôi là Phương treo cổ tự tử. Cơ quan pháp y và cả nhân viên giám định hiện trường cũng đã xem xét rất kỹ. Chúng tôi tuyệt đối không hề thấy dấu vết tác động ngoại lực. Đây là điều chúng tôi rất tò mò. À, nếu như hai anh muốn biết thì... Hai anh xuống dưới âm phủ mà hỏi con Phương. khuôn mặt của Thắng bỗng nhiên vặn vẹo. Sau câu nói ấy, cảm giác như mọi thứ chuyển đổi. Những luồng ánh sáng hắt lên khuôn mặt của Thắng trở nên biến dạng. Chỉ thấy Hải và cả anh Nam nằm rũ xuống. Không phải là họ uống quá nhiều, mà là do thằng Thắng đã dở trò. Hai lon bia được bật sẵn. Bây giờ thuốc mê trong đấy đã phát huy tác dụng. Thằng Thắng nhìn hai thân thể bất tỉnh, nói ra hết tất cả mọi chuyện cũng là ân huệ cuối cùng cho hai người. Đừng có trách tôi cũng là bị ép thôi. Ra đi thanh thản nhá, ra đi thanh thản thôi. Nói đoạn, Thắng thò tay vào trong bụi cỏ gần đó, rút ra một con dao vừa nhọn vừa dài. Nó đưa lên dùng lực, nhắm thẳng hai người mà bổ xuống. Trong giây phút sinh tử ấy, thì từ trong một bụi cây khác, thằng Minh thằng Tân cũng lao ra. Thằng Tân nhanh trí tung chân đá bay con dao của thằng Thắng xuống sông. Rồi sau đó, thân thể to lớn như hộ pháp của nó túm thằng Thắng bẻ quặt tay ra đằng sau. Thằng Minh thì hùng hổ lao tới, đấm bùm bụp vào bụng thằng Thắng. Con chó ơi, mày có định giết bạn bố? Mày định giết bạn bố? Đúng vậy, nếu như bọn tao không lo xa mà đi theo hai người này, thì mày giết người à? Mọi thứ bọn tao nghe cả rồi. Mày che giấu tội phạm, tội này cũng to lắm. Hôm nay lại thêm cả tội âm mưu giết người. Có chó, phát này thì tù mọt không? Mẹ mày, đúng là cơm nhà không muốn ăn, lại muốn đi ăn cơm chó. Thằng Thắng lúc này dãy dụa gào thét. Chúng mày thả tao ra, thả tao ra. Chúng mày muốn xíu vào chuyện này thì chúng mày cũng chết. Thả tao ra, thả tao ra. Còn đang vùng vẫy thì bỗng nhiên cạch một tiếng. Một cái còng số 8 lạnh lùng chồng vào cổ tay của Thắng. Đến cả Minh và Tân cũng bất ngờ quay sang. Chỉ thấy Hải đứng dậy phổi phổi bội. Còn anh Nam thì vung vung tay giật giật cái còng. Không ngờ phải không? Thì ra ngay từ đầu hai người họ đã có cảnh giác, ra hiệu cho nhau. Hai lon bia chỉ đưa lên mồm giở vào uống, chứ cũng không nhốt một giọt nào cả. Hải bay quay sang nhìn vào thằng Thắng. Mày coi thường tao thì được, chứ mày coi thường anh Nam thì mày sai mẹ mày rồi. Mày nghĩ anh Nam giống mấy anh chơi GTA làm cảnh sát nghiệp vụ à? Mày điên à? Anh là cảnh sát xịn đấy, cảnh sát hình sự nhá. Cùng lúc ấy, tiếng còi báo động cũng vang lên. Một đội cảnh sát đang phăm phăm đánh xe vào ở trên khu vực D. Họ áp giải thằng Thắng đưa về đồn. Thằng Thắng lúc này như điên như dại gào thét. Ông ta sẽ không tha cho chúng mày đâu. Chúng mày phải chết đấy. Tất cả sẽ phải chết. Tha cho em. Em không có tội. Cứu em với. Cứu em với. Anh Nam ơi. Cứu em với. Anh đã hứa là sẽ đảm bảo an toàn. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Lúc này ở trong căn buồng thờ, hồn ma của cô Phương đang đứng ngoài cửa gào thét. Tao giết mày! Tao giết mày! Lão già khốn kiếp! Tao giết mày! Lão Hỷ bấy giờ hai tay đang bưng cái sọ của chính lão thầy Pháp. Tao không tìm mày thì thôi, mày lại dám tìm tao à? Ngày hôm nay tao đã luyện chính thức thành phép khống âm binh. Sức mạnh của tao đã trở lên tối thượng. Tao cho mày toại nguyện. chính tao. Tao đã cho mày ăn thuốc lú để đầu óc mày mụ mị, rồi cho âm binh nhập hồn để mày tự treo cổ. Người ta tưởng là mày tự tử, ai ngờ được là do âm binh của tao làm. Cảnh sát có thể điều tra được những thứ hữu hình, chứ làm sao mà nhìn thấy được những điều siêu hình. Tao giết mày được một lần thì không có lý nào tao không giết mày được thêm lần nữa. Lão đứng dậy, giơ cao cái sọ người, lầm bầm đọc những câu thần chú khó hiểu. Từ bốn phía, những con quỷ màu đen chồm tới. Phía Phương, sau một hồi chống trả, Phương bị hất văng ra xa. Rên rỉ. Lúc này phần hồn của Phương đã quả trở nên quá yếu đuối. Bố, sao bố lại làm như thế à bố? Bố. Cái gì? Bố. Lão Hỷ đi đến, khuôn mặt của lão vặn vẹo ghê rợn. Lão cười khẩy. Mày đừng có gọi tao là bố, bởi vì thực ra tao không phải là bố mày. Hay, thôi được rồi. Nhân đây trước khi hồn phách của mày tan vỡ, tao nói cho mày biết, là con mẹ à mày, là con đĩ đấy nó tòm tem với người yêu cũ rồi đẻ ra cái thứ ta tạp chủng như mày. Nếu như tao không phát hiện ra thì tao vẫn còn nghĩ là mày là con tao. Tao vẫn còn nuôi con tổ hú. Chỉ đến khi tao cầm tờ giấy ADN, tao mới nhận ra. Đúng là thầy tao nói đúng. Một khi đã luyện âm binh âm khí nhập thể, theo pháp môn của môn phái tao thì làm sao có con được. Hơn chục năm nay tao nuôi con thằng khác. Mày thấy sao? Mày thấy nhục chưa? Cho nên mày đừng có trách tao. Có trách thì trách con mẹ à mày. Còn đĩ lăng loạn. Lúc này, bà Hoan đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Mà chạy ra, nhìn vào khoảng không vô định. Con ơi! Con ơi! Thế nhưng không để cho bà Hoan nói thêm điều gì, lão Hỷ rút phát ra một con dao dài. Con dao lão luôn mang theo bên người, vung lên chém thẳng vào cổ của bà Hoan. Lưỡi dao sắc bén lướt qua, chỉ thấy máu bắn tung tóe. Mắt của bà Hoan trợn ngược lên. Hình ảnh cuối cùng bà ấy nhìn thấy chính là cái thây không đầu của bà ấy đổ xuống. Hồn ma của Phương kinh sợ. Mẹ! Mẹ ơi! Lão Hỷ ném con dao xuống đất, đưa tay múa may. Mẹ thì cứ tự trách bản thân, nghĩ rằng mọi việc là do con học hành nghĩ quẩn. Đến hôm nay mới biết là con gái mình bị chính là người cha danh nghĩa của nó hãm hiếp đến mức phải chết. Đứa con chết rồi mà còn phải chứng kiến cảnh mẹ nó bị người ta chặt đầu man dạ. Đấy, chúng mày thấy chưa? Căm thù nó khủng khiếp như thế nào. Lòng thù hận khi nó dâng đỉnh điểm thì nó tàn bạo như thế nào. Chúng mày đã hiểu cảm giác của tao khi biết sự thật hay chưa? Tao phải giết mày. Tao giết mày. Hồn ma của Phương dùng chút lực tàn mà chồm lên phi thẳng về phía lão Hỷ. Nhưng còn chưa kịp tới nơi thì những làn khói đen hất tung Phương ra. Thấy mình không đánh được, Phương bay vụt đi muốn chạy trốn. Lão Hỷ ánh mắt nheo lại, lão phất tay, những làn khói chồm lên đuổi theo Phương. Một hồi lâu sau, cảnh sát ập tới. Vừa phi vào nhà thì cảnh tượng trước mặt làm cho mọi người sợ hãi, lùi lại. Thân thể của bà Hoan nằm đó, máu vẫn chảy ra từ cái cần cổ đã cột lộn. Bên kia là cái đầu với đôi mắt trợn ngược. Dường như trước khi chết, bà đã trải qua điều gì kinh sợ lắm. Một góc là con dao dài sáng loáng, trên ấy vẫn còn nhèo máu. Ở ngoài cửa, lão Hỷ lại đang nằm rũ, tay vẫn còn cầm cái đầu sọ. Sau một hồi kiểm tra, họ xác nhận là lão Hỷ đã tắt thở. Anh Nam như mất hồn. Chúng ta đến muộn rồi. Lão Hỷ chết thì thôi, thế nhưng lại thêm một mạng người vô tội phải ra đi. Ấy chính là bà Hoan. Thậm chí bà Hoan còn phải chịu một cái chết kinh sợ. Bầu trời đang đổ mưa xuống. Mưa điên cuồng trút xuống. Chỉ còn cảnh sát, người ta đang ráo rác kiểm tra thu dọn hiện trường. Hải đứng thẫn thờ giữa mưa dưới sân, nhìn vào thảm cảnh gia đình nhà Phương. Đối với Hải thì cũng không biết là nó đã làm đúng với những gì Phương đặt hy vọng hay là chưa nữa. Ngày hôm sau, tin lão Hỷ chặt đầu vợ rồi chết truyền đi khắp nơi. Ai cũng xót thương, lại vừa kinh sợ. Một nhà ba người chưa đầy nửa năm mà chết cả, chết ráo. Và thêm nữa, vì sao lão Hỷ lại chết? Những câu hỏi liên tục được người ta đặt ra. Những ngày sau đó, những tin đồn kinh dị cũng được truyền đi khắp cả làng. Họ kể cứ đến độ 2 giờ sáng, người xung quanh đó nghe thấy những tiếng khóc ai oán từ ngôi nhà của Hoan Hỷ. Có đứa trẻ con còn kể rằng bọn chúng nó chơi đá bóng, chẳng may quả bóng bay vào trong sân nhà Hoan Hỷ. Một thằng bé con đánh liều vào nhặt quả bóng, lúc cầm được quả bóng trên tay chuẩn bị trèo ra ngoài thì lại thấy nó ươn ướt dính dính. Nhìn xuống thì tá hỏa nhận ra ấy không phải là quả bóng, mà là cái đầu của một người đàn ông vặn vẹo đang trợn mắt lên, nhe hàm răng đen đúa cười khanh khách. Nếu như có ai biết thì sẽ nhận ra đấy là cái đầu của lão thầy Pháp ở làng bên. Thậm chí còn những câu chuyện oái oăm hơn nữa. Một thằng trộm từ làng khác mò đến đây, sau khi theo dõi phát hiện là căn nhà vô chủ. Nó trèo tường vào, cầm theo sợi dây thừng và cái bao lớn. Tiếng chó rên rỉ cứ phát ra trong nhà. Thằng này cũng lạ lắm. Sao chó lại kêu ở trong nhà? Nhưng vì biết gia chủ đi vắng, nó cứ thế theo tiếng động ấy. Tiện thể vào nhà xem có cái gì thì khoắng luôn. Lúc vào đến buồng, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn. Thằng trộm phát hiện ra âm thanh kia là ở dưới gầm giường. Nó ngầm khẳng định rằng là phát này có khi mình trúng vố. Có thể là tiếng kêu của một con chó mẹ mới đẻ. Tất nhiên là cả con chó con. Chó con đẹp, một đàn bán có khi cũng đến vài triệu. Lại thêm cả con chó mẹ nữa thì tuyệt vời quá. Thằng trộm hào hứng cúi xuống gầm giường lấy đèn pin dọi vào. Nhưng trái với sự mong đợi, không có con chó nào cả, mà chỉ là những hình ảnh quái dị xuất hiện. Ở trong gầm giường là một đám người cụt đầu. Chỉ có cái cần cổ cụt lộn, máu phun ra phè phè. Ở trong góc thì một đám những cái đầu lăn lông lốc ghê rợn đang rên rỉ. Thằng trộm thấy cảnh ấy thì kinh hãi, quay đầu bỏ chạy. Đó cũng là lần cuối cùng nó đi ăn trộm. Lúc nó trèo ra khỏi bờ tường thì gặp một người phụ nữ. Trong cơn hoảng loạn, nó kể mọi việc ra. Người phụ nữ nhăn mặt. Cái gì? Trong nhà đấy có ma? Đúng rồi. Đúng rồi, có ma. Con ma, con ma cụt đầu. Kinh lắm cô ơi. Thế, chỉ có một cái đầu á? Ghê thế. Thế nó cụt đầu như thế này à? Hả? Vừa nói, người đàn bà kia đưa tay dùng lực vặt luôn cả cái đầu rời khỏi cổ. Máu cứ thế mà phun ra thành vòi, dí sát cái đầu vào mặt thằng ăn trộm. Thế nó cụt thế này à? Ừ. Nó cụt nguyên xịt cái đầu như thế này á? À? Thằng trộm như đứng tim mà muốn chết. Vừa rồi trong nhà thì sợ quá bỏ chạy, ra đến đây thì gặp cảnh tượng còn sợ hơn. Nó không nghĩ gì đến con xe máy nữa mà lao oai oái chạy bạt mạng trong đêm. Kể từ khi những sự lạ diễn ra ở nhà ông bà Hoan Hỷ, không ai còn dám bén mảng lại gần nữa. Việc ai có việc phải đi qua đó thì cũng phải đi khi trời còn sáng, chứ tuyệt đối khi màn đêm buông xuống không ai dám bén mảng. Tin hồn ma xuất hiện đến tai Nam và Hải, họ không hiểu tại sao mọi chuyện lại coi như thế là xong. Ông Hỷ cũng đã đền mạng, linh hồn của Phương và mẹ vẫn chưa siêu thoát. Anh Hải và anh Nam một ngày hẹn nhau ở quán nước, xung quanh chỉ còn lác đác vài người. Hải đưa cốc nước uống một ngụm rồi thở dài. Từ khi mọi chuyện kết thúc, anh có còn thấy Phương không? Tôi không thấy, kể cả là trong mơ. Nhưng thú thật là bên phía chúng tôi vẫn còn nhiều nghi vấn lắm. Em cũng vậy. Ngày trước gần như ngày nào em cũng thấy Phương. Lẽ ra không thấy cô ấy thì là điều tốt, là cô ấy đã yên lòng đầu thai. Thế nhưng không anh ơi, những tin đồn về hồn ma của Phương và linh cảm của em thì em nghĩ là cô ấy vẫn còn ở xung quanh đây. Vậy cậu có cách nào giải quyết mọi chuyện không? Giờ người thân của cô ấy cũng chẳng còn ai, mà có còn ai thì nói họ cũng chưa chắc đã tin. Em nghĩ là có khi đi tìm thầy, gọi hồn cô lên, làm lễ cầu siêu cho cả nhà thì may ra mới ổn anh ạ. Vậy mọi chuyện đến đây nhờ cậu. Tôi thì tôi không hiểu về những cái thứ đấy đâu. Mong có thể giải quyết những ẩn khúc còn thiếu. Dạ, em lo được. Nhưng mà cậu có cái gì khó nói à? Đợt này em nghỉ làm, cho nên là túi em nó mỏng. À, thế là thiếu chất xanh nha anh. Thiếu chất xanh á? À, ý là cậu lười ăn rau phải không? Ăn nhiều rau vào thanh niên, ăn rau cho nó dễ nhá. Không, không phải là cái chất đấy. Chất xanh, xanh polymer đấy anh. Đều mẹ, đúng là thanh niên bây giờ. Tiền thì nói luôn là tiền đi. Được rồi, cậu cứ làm đi, hết bao nhiêu tôi chi. Vài ngày sau, trong một đêm muộn, nhóm của Hải cùng một ông thầy lẻn vào nhà Hoan Hỷ lập đàn cầu hồn. Mọi thứ đồ cúng hương nến vàng mã được chuẩn bị đầy đủ. Mâm lễ đặt ở giữa sân. Bây giờ ông thầy cầm cái chuông lắc lên liên hồi. Những lá bùa đặt ở trên đĩa tự nhiên bốc cháy đùng đùng mà không cần châm lửa. Gió nổi lên từng hồi. Ông thầy cứ lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Trong không gian, thậm chí còn nghe những tiếng gào thét vang vọng. Bất ngờ bàn lễ như bị một vật nặng đập vào, vỡ tan tành, bắn tất cả những đồ lễ tiền giấy ra xung quanh. Ông thầy ngã rối rội. Hải vội vàng chạy đến đỡ. Ông thầy ho khủ khụ, thậm chí còn phun ra cả một búng máu. Hay như là có thứ gì đó ngăn cản ta, không cho ta gọi hồn. Nhưng không phải là quan quái âm đâu, mà là ở đây có tà pháp. Ta không biết nó là thứ gì, nhưng nó rất mạnh và tàn ác. Ta cảm nhận là như vậy. Hải hoang mang. Thầy ơi, thế còn cách nào không? Không, pháp lực của ta không đấu lại được thứ đó. Thôi thì bây giờ chỉ còn cách lập đàn cầu siêu. Dạ vâng, thầy cầu siêu cho ba người đi. Ông thầy sững lại, quay sang Hải. Cái gì mà ba? Hả? Đúng rồi, là nhà ba người mất mạng, bố mẹ và một đứa con gái. Không, chỉ có hai thôi. Hai? Ý thầy là sao? Ông thầy nhanh tay lấy từ trong túi đồ nghề ra một chút đồ, nhờ thằng Tân thằng Minh tìm cho một cái bàn nguyên vẹn. Sắp xếp xong xuôi, ông cắm lên trên chiếc bát hai que nhang, Xung quanh ông giải tiền vàng mã cho vào một chiếc bát nhỏ. Ông chắp tay lần dầm đọc thần chú. Bỗng ông khựng lại, bởi vì ông vừa thấy trước mặt, ngay chỗ cây xoài ngoài cổng, là những bóng người đen xì xì, đôi mắt đỏ ngầu trong đêm. Những cái bóng cứ đung đưa tòn ten trên ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Bây giờ Hải cũng nhìn thấy những sự kinh dị đã xuất hiện. Hải kinh hãi. Ông thầy tức giận quát: à, yêu mà quỷ quái, có tao hành lễ ở đây mà dám dở trò trêu dọa à? Cút ngay không tao đánh cho hồn phi phách tán. Mấy cái bóng nghe vậy thì cười khanh khách, tỏ ý coi thường ông thầy. Ông thầy bị khinh thường như thế thì tức giận rút kiếm gỗ, một tay tung bùa lên. Trong vài giây, thanh kiếm xuyên qua những lá bùa. Lão bay qua cái bàn, xông thẳng đến gốc cây xoài liên tục mà chém chan chát. Như ánh sáng vàng lập lòe phát ra từ phía gốc cây xoài. Những cái bóng bị đánh thì rú lên đau đớn. Nhưng ông thầy vẫn không buông, tiếp tục chém chan chát vào thân cây. Bỗng nhiên ông giật mình. Những tiếng kêu đau đớn vừa rồi lại trở thành tiếng cười khanh khách ghê rợn. Bấy giờ ông ngẩng lên, những cái bóng vừa mới tan lại tụ lại. Thì ra, bầy quỷ này pháp lực đã quá mạnh. Những gì ông vừa làm chỉ là vô nghĩa. Lão nghĩ về tài phép của lão mà làm gì được bọn ta? Vào nhà của bọn ta mà không xin phép, định dở dăm ba cái thứ vớ vẩn ra. Nếu như lão đã muốn ở lại thì tao cho lão ở lại. Lão thầy lúc này khiếp vía, biết mình đã động với những thứ không nên động. Lão đạp tung cánh cửa, bỏ hết đồ nghề mà chạy. Thằng Hải, thằng Tân, thằng Minh thấy vậy cũng vội vàng định chạy, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại. Mấy con quỷ đen xì xì trên cây bay là lả xuống. Những cánh tay dài ngoằng cứ thế mà túm lấy cổ ba người. Chúng nó vùng vẫy trong đau đớn tuyệt vọng. Bầy quỷ cứ rú lên mãn nguyện. Nhưng vui không được bao lâu thì lại có thêm hai cái bóng khác xuất hiện đánh thẳng vào bầy quỷ. Ba thằng thoát khỏi phòng vòng tay của quỷ dữ, ôm cổ thở hồng hộc. Cho đến khi dần dần tỉnh táo, nhìn thấy trước mặt là hai cái bóng lập lòe. Chạy, chạy đi. Không còn nghĩ nhiều, cả ba thằng vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Một con quỷ thấy vậy, phi cái ba cánh tay dài ngoằng đến chộp lại tấn công. Nhưng cái bóng kia đã kịp thời đón đỡ. Hải nhận ra đó là hồn phách của Phương, nhưng lúc này hồn phách mỏng manh như ngọn nến trước gió. Thấy Hải lưỡng lự, Phương gào lên thúc giục: chạy đi, chạy đi. Không ngờ Hải không nghe lời. Cuối cùng cực chẳng đã, Phương phất tay dùng ma pháp hất văng Hải ra ngoài, bay sang bên kia bờ tường. Đằng sau bầy quỷ tức giận chồm đến hai hồn ma. Những luồng sáng xanh đỏ như âm thanh đùng đùng vang vọng. Cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, quang cảnh mới dịu xuống trở lại yên bình. Sáng sớm, Hải gọi điện kể hết cho anh Nam mọi thứ đã xảy ra vào đêm qua. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy linh hồn của Phương vẫn còn ở trên dân gian. Nhưng khác với những gì Hải mong chờ, anh Nam lại hờ hững. Ờ, do vậy, cậu còn chuyện gì muốn nói không? Ờ, nếu không tôi cúp máy đây, tôi đang bận một chút. Ờ, khoan đã, anh Nam, anh Nam! Quá bất ngờ về thái độ của anh Nam, Hải quyết định chạy đến chỗ quán nước gần nơi làm việc, đợi anh Nam nghỉ trưa rồi ra ngoài để hỏi chuyện. Anh Nam, anh Nam, em Hải đây, Hải đây. Anh Nam từ từ bước lại. Cậu tìm tôi có việc gì? Sao phải mất công lên tận đây? Hải giật mình vì gương mặt nhợt nhạt của anh Nam. Sao thế hả anh Nam? Anh không khỏe à? Ờ, là tôi hơi mệt. Anh Nam, anh phải giữ gìn sức khỏe. Thật ra em tìm anh để nói thêm về chuyện của Phương. Nhưng mà thấy anh thế này thì thôi, để hôm khác vậy. Ờ, được. Vậy hẹn cậu khi khác. Đoạn anh Nam quay người bỏ đi, Hải vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao anh Nam lại khác như vậy? Khác từ cách cư xử, cho đến cả thái độ, diện mạo. Dường như anh đang gặp chuyện gì, hay chỉ đơn giản là sức khỏe của anh không tốt? Hải tự hỏi. Lúc này trên con đường thị xã, ngồi trên xe, anh Nam vội vàng đi. Hướng của anh tới không phải là quán cơm như bình thường, mà là một tiệm bán vàng mã. Ờ cô ơi, vàng mã hương đèn là mình chỉ còn đây hả? Không, ở trong nhà còn nhiều chứ. Chú định mua bao nhiêu? Ờ, cháu mua số lượng lớn một chút. Đợi tôi một tí, tôi vào kho tôi lấy thêm cho. Ờ, đợi tí nhá. Vậy là xếp vào được một thùng lớn, tiền giấy nhang đèn, trong đó có cả những hình nhân cỡ nhỏ, đưa lên chẳng cẩn thận sau xe. Anh Nam bây giờ không về nơi làm việc, mà đến một ngọn núi xa xa, dựng xe đưa tay, bê cái đống hàng khổng lồ ấy đi lên. Kể cũng lạ, với sức của một người bình thường vác cái đống hàng ấy là khó lắm, huống chi là leo lên con đường dốc đứng. Thế nhưng lúc này, anh Nam cứ thế mà thoăn thoắt bước đi. Đến bên một mỏm đá lớn, xung quanh cây cối rậm rạp. Như vừa dẫm vào một cơ quan nào đó, mỏm đá bỗng tách ra, bên trong có một lối đi mờ ảo. Anh Nam bước đi vào bên trong, thấy có một cái bóng người đang ngồi bên một cái bàn đá. Dạ, tôi đã mua đầy đủ những thứ ngài dặn đây rồi. Tốt, tốt lắm. Cái bóng đứng dậy, bước về phía của anh Nam, nơi ánh sáng heo hút từ bên ngoài chiếu vào. Không ai khác, đó lại chính là Lão Hỷ. Trở lại vào đêm đó, những cơn mưa nặng hạt đổ xuống nơi nghĩa địa hoang vu. Trong hàng trăm ngôi mộ xung quanh thì đặc biệt có ba ngôi mộ mới đắp đặt nằm cạnh nhau, là mộ của Phương và hai ngôi mộ mới được vùi hồi chiều, chính là của ông Hỷ bà Hoan. Từ đâu đó hàng chục cái bóng đen bay tới rồi bới phần đất mộ của ông Hỷ lên. Chiếc nắp quan tài được cậy ra, Lão Hỷ từ từ đứng dậy. Ánh mắt của lão lúc này xanh lè lè. Lão ngửa mặt lên trời cười lớn. Chúng mày còn non lắm. Để xem, tao sẽ giết từng người một. Đó là sự trả giá cho cái tội dám xen vào chuyện của tao. Đoạn lão lầm lũi biến mất vào trong màn đêm. Ở nhà, anh Nam sau một ngày mệt mỏi, đứng giữa vòi hoa sen nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác dòng nước dễ chịu. Bỗng nhiên có cái mùi khó ngửi gây gây, sọc vào mũi. Anh Nam mở mắt ra thì tá hỏa. Dòng nước lúc này biến thành màu đỏ sánh như máu, bốc mùi tanh hôi. Anh vội vàng vặn tắt, thế nhưng cái thứ nước ấy vẫn cứ chảy ra khỏi cái vòi. Những làn khói đen từ cái lỗ quạt thông gió trôi vào, hiện ra là những cái bóng hình đen xì xì với đôi mắt đỏ rực. Là có quỷ, có quỷ. Thế nhưng lúc này không gian dường như đã phong bế. Anh Nam đánh liều dùng chút sức tàn phi ra ngoài cửa. Thế nhưng bước ra khỏi cánh cửa thì bên ngoài chỉ là một không gian đen mù mịt, chỉ có những tia sáng vàng lập lòe hắt tới. Dần dần hiện lên bóng dáng của một người đàn ông. Ông Hỷ, ông. Mày đang thắc mắc vì sao tao lại ở đây à? Mày đang thắc mắc tao là người hay là ma? Tao nói cho mày biết, tao là người trần mắt thịt còn nguyên vẹn. Ông là đồ khốn nạn. ông là con quỷ đội lốt người. Những việc làm của ông, thằng Thắng đã kể hết rồi. Ông sẽ bị pháp luật trừng trị. Đấy, trong mắt của tất cả bọn người thì tao đã chết. Chết là hết tội. Lão Hỉ bỗng nhiên đưa tay phẩy mạnh một cái. Toàn thân của anh Nam cứng đờ đờ. Lão nhét cái thứ gì đó vào mồm, làm cho anh Nam không thể kháng cự được. Cho đến khi cái thứ kia chui tọt xuống cổ họng, anh Nam thấy mình nóng bừng bừng, tai bị ù cả đi. Sau đó cảm giác đã biến mất. Chỉ thấy sau một hồi, thân xác của anh Nam bước tới chỗ Lão Hỉ, cúi gằm, giọng nói cứng đờ đờ. Xin được nghe lệnh của chủ nhân. Được, hay lắm. Lão Hỉ sau khi đội mồ sống dậy, vào rừng an tọa trong hang. Một phần thân phận của mình đã được mọi người xác nhận là chết. Nếu như bây giờ lão xuất hiện thì sẽ bị lộ. Một phần khác là lão cần một nơi yên tĩnh để luyện tà pháp. Lão sẽ giết hết những kẻ dám phá đám, nhất là bọn Hải và anh Nam. May cho anh Nam vì không thể xuất hiện ở bên ngoài, lão cần anh để làm tay sai, cho nên lão cho anh ăn thuốc lú để anh giữ được cái mạng. Hôm nay theo lệnh của chủ nhân, anh Nam mang những thứ mà lão đã lệnh mua lên trên cái hang này. Lão Hỉ hài lòng, từ trong túi lấy ra một con gà trống đưa cho anh Nam. Đây, tao thưởng quân. Anh Nam làm một hành động kinh khủng, vồ lấy con gà mà ăn sống, nhai ngấu nhai nghiến. Được lắm, cứ làm tốt nhiệm vụ rồi tao lại thưởng. Xong nhiệm vụ lần này, tao sẽ khao quân lớn. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Mang sinh thần bát tự của thằng Ôn con Hải về đây. Vâng. Sau đó, anh Nam lững thững ra đi. Ngày hôm sau, Hải đang định gọi cho anh Nam hỏi thăm sức khỏe, thì anh Nam đã chủ động gọi trước. Alo, Hải à, bây giờ cậu có rảnh không? Em rảnh. Anh ơi, sức khỏe anh sao rồi? Đã tốt hơn chưa? Tôi khỏe. Là trái gió dở rời, mệt mỏi một chút thôi. Một chút nữa tôi qua rồi, tôi với cậu đi ăn trưa. Được anh. Buổi trưa, hai người gặp nhau ở một quán cơm bình dân. Anh Nam vừa ăn vừa nói. Chuyện ông thầy mà cậu nói hôm qua, tôi nghĩ là không ổn. Chắc là phải tìm ông thầy cao tay hơn. Thế lực kia mạnh lắm. Đúng vậy anh. Hôm qua may mà có Phương hiện về, chứ không ba thằng em bỏ mạng ở đấy rồi. Thầy mà còn không giúp được thì khó lắm. Hay là mọi chuyện thực chất đã xong, chẳng qua là oán khí của cô ấy quá lớn mới làm ra như vậy. Không anh ơi, rõ ràng là em nhìn rõ một bầy quỷ đen xì đánh nhau với Phương mà. Tất nhiên là vẫn có gì đó cản trở việc cố siêu thoát. Mà còn cái này lạ lắm anh. Chuyện gì vậy? Dạ, hôm qua lúc em đề nghị với ông thầy là cầu siêu cho ba người, ông thầy nói là chỉ có hai. Em không hiểu. Giọng nói của anh Nam trở lên lúng túng. Chắc là ông nhầm. Ông ấy chỉ cầu siêu cho hai người mới mất, kiểu kiểu như vậy. Không, không đơn giản đâu anh. Tôi có quen một ông thầy. Nếu như cậu muốn cầu siêu, cầu bình an, thì cậu ghi sinh thần bát tự lại cho tôi. Tôi sẽ nhờ thầy dùng thiên thông mà cầu siêu cho. Thế sao lại sinh thần bát tự của em? Tại vì cậu là chủ lễ, cần như vậy mới linh. Sau đó, anh Nam lấy giấy bút ghi lại. Hải do dự, bỗng nhiên cảm giác như có điều gì đó bất thường. Rõ ràng là anh Nam từ trước tới giờ đâu có như thế. Thay vì ghi sinh thần bát tự của mình, Hải lại ghi vào đó những dãy số ngẫu nhiên. Hải tự nhủ, kể cả đây có là thật, anh Nam có đi làm lễ thì nó cũng chẳng còn cần. Còn cái gì đen đủi bằng cái việc chết đi sống lại đâu. Anh Nam không về cơ quan, lại theo con đường lên hang nối. Cánh cửa hang mở ra. Anh Nam không biết rằng khi anh vừa bước vào hang, thì trong một bụi cây đằng sau, Hải đã theo dõi quan sát. Không biết là anh Nam đến đây làm gì, cái hang này là sao? Thưa chủ nhân, đã có sinh thần bát tự. Giỏi. Việc tao sai mày làm đen đầu rồi. Anh Nam rút mảnh giấy, cẩn thận dâng lên. Lão Hỷ nheo nheo mắt gật đầu. À, đây là phần thưởng khao quân. Lại là những con gà sống được đưa tới. Anh Nam lại tiếp tục ngấu nghiến ăn như thường lệ. Lão Hỷ có sinh thần bát tự của Hải thì lẩm bẩm. Phát này tao cho mày chết, để xem ai còn cứu được mày. Lão ấy lấy ra một con hình nhân rơm, dùng cái kim nhọn ghim tờ giấy lên, lấy máu ở trong một cái đĩa gần đó bôi lên lem nhem, lẩm nhẩm thần chú. Cùng lúc này những ngọn đuốc ở trong hang sáng rực lên, con hình nhân theo đó bỗng nhiên bốc lên khói trắng nghi ngút, nhưng bất ngờ nó lại nổ tung. Lão Hỷ bị hất văng ra đằng sau, lão đau đớn đồm cồm bò dậy. Đồ ngô, đây không phải là sinh thần bát tự của nó. Lão tức giận đi đến đạp cho anh Nam một cái. Anh Nam dính đòn buông con gà mà bị lăn vào một góc. Từ trong bờ tường hàng trăm cánh tay và những khuôn mặt đang thò ra tóm lấy anh. Những cái lưỡi nhơ nhớp theo đó mà cũng đưa lên liếm vào anh Nam. Xin chủ nhân cho cơ hội khác. Chủ nhân... Lão Hỷ lại lấy ra một con gà ném lên không trung, cầm thanh kiếm chém đứt đầu con gà, máu bắn ra tung tóe. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu mày còn làm sai, thì mày sẽ tan hồn lạc phách đấy. Vâng, vâng. Cho đến khi anh Nam đi ra, Hải cũng nhìn thấy tất cả mọi thứ, dáng vẻ thất thểu của anh Nam. Nó tưởng tượng trong đầu những gì mà anh Nam gặp phải. Từ khi từ cõi chết sống lại, Hải dường như có những khả năng kỳ diệu hơn rất nhiều. Tối hôm đó, Hải chủ động gọi điện cho anh Nam. Tôi đây. Sao đây? À, anh à, lúc anh bảo em ghi sinh thần bát tự, đầu óc của em nó bị lố. Em ghi nhầm cái sinh thần bát tự của con người yêu cũ của bạn em. Anh cho em ghi lại đó. Anh Nam lập tức thay đổi thái độ. Anh ta đang không biết làm cách nào để lấy sinh thần bát tự của Hải một cách đúng nhất. Cũng không muốn động đến ở bên công an ghi chép. Cho nên đúng lúc Hải lại gọi đến, anh ta tươi tỉnh. Cậu đang đâu? Để tôi qua. Em đang ở nhà. Anh sang đây luôn. Vậy là thập diện mai phục đã sẵn sàng. Hải nhờ thằng Minh, thằng Tân cố thủ trên cây xoài trước cổng. Trên tay mỗi một thằng là một xô nước tiểu đồng tử. Cần nhắc đến vụ ấy thì chúng nó phải đi khắp cả làng xin nước tiểu của bọn trẻ con, lý do là đem về làm thuốc. Cẩn thận, chúng nó còn mang cả máu chó mực, rồi là do bếp, đủ các thứ, cạo cả tường gạch son. Tất cả những thứ gì chúng nó có thể biết được là kỵ tà kỵ ma. Lúc chiếc xe vừa đến, thằng Hải đứng bên hiên hét lên ra lệnh. Thế là những xô nước và những thứ kia cứ thế mà đổ xuống, kèm theo đó là tiếng chửi choe choé. Mẹ nó chứ, thằng nào hất bố bên đấy. Người trên xe lúc này không phải là anh Nam mà là một thằng thanh niên, cái đầu thì cắt moi, ở bên trên để tóc dài buộc túm túm như cái đuôi gà đằng sau, cái mặt thì đen thì xì, người thì trông hầm hầm hố hố, là một dân chơi khét tiếng trong làng này. Nó đá chân trống con Sirius màu đen xuống mà chỉ mặt trời. Mẹ nó, hôm nay bố mày ăn mặc đẹp đi đến nhà người yêu chơi. Chúng mày... Lập tức mở cốp xe rút ra con dao bầu. Mày, chúng mày chơi bố mày à? Bố giết đi. Bấy giờ hai thằng Ôn ngồi trên cây, tùm túm chặt lấy cành cây mà run lẩy bẩy. anh Hà ơi, em xin anh tha chúng em. Thằng Hải nó xui anh Hà ơi, em lạy anh. Trong lúc mấy thằng còn đang giằng co, đại ca Hà đang hùng hổ định chặt cây thì từ đằng xa có tiếng xe quay đi đến. Hải bấy giờ ngẩng lên nhìn mới nhận ra. Anh Nam. Lập tức tay cầm khúc gỗ, rón rén đi đến sau lưng của đại ca Hà, đang giữ con dao lên cành cây, dọa hai thằng kia. Chỉ thấy đốp một cái, đại ca Hà ánh mắt trợn lên sùi cả bọt mép, lăn quay ra bất tỉnh. Đại ca, em xin lỗi, đại ca chịu khó nhá. Ba thằng chúng nó vội vàng nhét tạm đại ca Hà vào trong cái rãnh. Khổ, ở dưới đấy là cái rãnh thoát nước từ cái chuồng lợn nhà Hải. Thôi kệ, đại ca đành phải thiệt thòi một tí vậy. Ở bên kia, anh Nam cũng vừa đi tới dừng xe. Ừ, Hải, các chú làm gì đấy? Hải lập tức quay phắt lên trên cây xoài. Nhanh lên, còn bao nhiêu đổ nốt? Theo lệnh, hai thằng kia đổ hết tất cả những thứ còn lại. Khi cái thứ nước tiểu vừa chạm đến người anh Nam, thì chỉ nghe anh rú lên kinh hoàng. Hải thấy có một cái bóng đen chạy xẹt qua. Anh Nam bấy giờ quỳ xuống, ôm bụng nôn thốc nôn tháo, những cái chất dịch đen xì xì. Hải vội vàng chạy đến. Anh thế nào rồi? Anh hồn không? Anh Nam bấy giờ mới ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi dần dần những thứ xảy ra hiện về trong đầu. Không được, ở hang, nhanh lên. Anh ơi, hang nào hả anh? Thằng Tân, thằng Minh tò mò. Lão Hỷ chưa chết đâu, nhanh lên. Phải đến đó ngay, nếu không sẽ có thêm người chết. Cả ba người vừa nghe đến câu Lão Hỷ còn sống thì bàng hoàng, nhưng vì anh Nam thúc giục, họ vội vàng chạy lên hang. Lúc này ở dưới chân núi, bóng dáng người đàn ông trung niên lững thững lại đi vào trong hang. Vào đến đây, người này mới lấy lại được ý thức. Nhìn cảnh vật ma quái, ông ta sợ hãi gào lên. Có ai không? Cứu tôi với, đây là đâu thế này? Tiếng cười của Lão Hỷ vang lên trong màn sương khói dày đặc. Trên tay của lão là con dao dài, trên ấy còn đọng lại những vệt máu khô. Vừa nhìn thấy Lão Hỷ, người đàn ông kinh sợ. Mày chưa chết sao? Chết làm sao được? Mà tao có chết thì tao cũng phải chặt cái đầu mày xuống rồi tao mới yên tâm chết. Mày tha cho tao. Tha? Thế lúc mày ngủ với vợ tao rồi để tao nuôi con mày, mày có nghĩ đến cái hậu quả ngày hôm nay không? Tao. Không để người đàn ông nói thêm, Lão Hỷ vung tay chém xuống. Bàn tay người đàn ông rơi lìa xuống đất, máu phun ra xối xả. Những con quỷ từ trong bức tường đá lao ra tranh nhau cái bàn tay. Tao xin lỗi, tha cho tao. Tao biết lỗi rồi, mày muốn tao làm gì cũng được. Mẹ con chó này. Lão Hỷ cứ thế vung dao chém lìa cánh tay còn lại. Người đàn ông đau đớn rú lên. Lão Hỷ gằn giọng. Mày có biết về lũ sốc xanh trong mày mà tao thành ra như thế này? Tao đã phải đi học tà pháp của lão thống biểu. Rồi tao đã phải giết chính thầy tao, ăn não để mà thành tà pháp thế này. Chúng mày vẫn nhẫn nhơ làm những việc canh khẩu. Chúng mày sung sướng trong khoai lạc. Bây giờ mày chỉ cần xin lỗi là xong đi à. Lại một lần nữa, Lão Hỷ định vung dao, nhưng nhát chém này là nhằm thẳng vào cổ người đàn ông. Mày chết đi. Đúng lúc lưỡi dao đưa xuống thì nghe một tiếng động chói tai. một viên đạn bắn thẳng vào con dao, hất văng nó ra xa. Lão Hỉ ngước lên nhìn thì nhận ra là nhóm người của Hải và anh Nam. Chúng mày! Lão đưa tay bắt ấn lẩm bẩm tà thuật. Những thứ ấy bây giờ không còn tác dụng với anh Nam nữa. Anh Nam chĩa thẳng khẩu súng. Giơ tay lên. Nếu như ông chịu hợp tác thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. À thế à? Lão Hỉ rú lên một tiếng, đưa tay phẩy nhẹ một cái. Bầy quỷ trong bức tường đá lại nhô ra, ghì chặt bốn người giữ vào tường. Chúng mày đến tìm chết cả lút à? Ngu lắm! Lão nhặt con dao, tiến về phía thằng Hải. Tao cho mày nói lời cuối cùng trước khi cái đầu mày rời khỏi cổ. Thằng nhóc! Nhóc cái thằng bố nhà mày! Mẹ thằng Hỉ điên! Thằng Hỉ già! Hôm nay tao có bỏ mạng tại đây, tao nguyền rủa mày. Sớm muộn gì mày cũng bị bắt thôi. Thằng chó! Đùa! Lão vung con dao lên. Bấy giờ, Minh Tân và cả anh Nam không dám nhìn nữa, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tiếng hét vang vọng. Thế nhưng tiếng hét ấy không phải là của Hải, mà là của Lão Hỉ. Hồn ma của Phương và bà Hoan phi tới, đỡ cho Hải đòn chí mạng. Mấy người còn lại mở mắt, nhìn thấy hai cái bóng lập lòe. Lão Hỉ đang nằm rũ ở dưới đất. Lão Hỉ tức điên, lão chồm lên. Lúc này hai cái bóng lao đến giao chiến với lão. Những luồng ánh sáng cứ lập lòe, lóe sáng liên tục, khói bụi mù mịt. Lão Hỉ tức giận, từng con quỷ đen ngòm ngòm lại xuất hiện, lao tới hai cái bóng. Hồn ma của mẹ con Phương làm sao là đối thủ, chỉ một hồi đã bị đánh không cả nhúc nhích nổi. Lão Hỉ đi đến, đá văng hai hồn ma xuống, rơi ngay xuống dưới chân Hải. Rồi sau đó, lão như con quỷ đội lốt người hành hạ hai hồn ma. Bây giờ đến lượt chúng mày. Đoạn lão quắc mắt nhìn về phía Hải. Để xem bây giờ ai cứu được chúng mày. Lão Hỉ gầm thét. Bầy quỷ ở xung quanh cũng gào thét, hùa theo. Phương lúc này đã đau đớn. Sau đó, Phương dường như không biết là lấy đâu ra một nguồn sức mạnh. Phương chồm thẳng lên, túm vào đôi chân của Lão Hỉ. Lão Hỉ giãy giụa điên cuồng đạp vào Phương. Nhưng hồn thể của Phương lúc này chỉ còn là một chút sức tàn. Lão Hỉ tức giận, lão rít lên. Những con quỷ đen cứ thế mà hất văng mọi thứ ra. Lão Hỉ đang triệu hồi chúng đến để gỡ Phương ra khỏi người lão. Chỉ thấy ở bên kia, hồn ma của bà Hoan chồm thẳng lên chỗ cái đầu lâu được đặt ở trên ban thờ. Không, không, buông ra, không được động vào nó, không được động vào nó. Lão Hỉ rít lên một tiếng, chỉ nghe rốp một cái đầu lâu vỡ tan tành. Này, đây, đây là... Lão Hỉ chỉ thấy lão rú lên. Rồi sau đó, dường như cả Lão Hỉ và cả hồn ma của Phương và bà Hoan bị hút vào trong một vòng xoáy đen xì xì. Những ngọn đuốc ở xung quanh bị bầy quỷ gạt phăng xuống. Từ trong cái đầu lâu ấy, những chất dịch xanh lè chảy ra. Chất dịch thấm lên trên người của Lão Hỉ. Chất dịch ấy thậm chí còn thấm được cả lên hồn thể của cả Phương và bà Hoan. Bị ngọn đuốc rơi xuống, tất cả bốc cháy đùng đùng. Thế nhưng trong ngọn lửa, dường như Hải có thể nhìn thấy rất rõ là nụ cười của Phương và bà Hoan nở ra mãn nguyện. Còn Lão Hỉ thì giãy giụa điên cuồng gào thét. Đúng lúc ấy, tất cả những con quỷ ở trên bờ tường dường như mất đi sự khống chế của Lão Hỉ cũng buông mọi người ra. Anh Hải Anh Nam lập tức bấm điện thoại gọi cho đội cứu hộ đến để sơ cứu cho người đàn ông. Đồng thời anh cũng báo cho bên cơ quan cử người đến đây để tìm ra truy tìm tiếp tục tung tích về lão Hỷ. Người ta đến trên hang. Sau khi kiểm tra hết xác của lão Hỷ, đảm bảo an toàn là lão đã chết, chết hẳn, không thể sống lại nữa. Người ta quyết định là hoàn thành hồ sơ vụ án. Đến bây giờ, vụ án mới thực sự chấm dứt. Một thời gian sau, ở trong một tiệm cắt tóc, ông chủ quán mồm mép tép nhảy. Ôi, mày cắt kiểu này là quá hợp đấy. Ừ, quá là hợp. Trời ơi, mày mà đi ra ngoài á, đéo mẹ đến vợ tao còn thích chứ đừng nói là bọn gái trai trai. Chú ơi, thay là chú cắt kiểu khác đi. Cháu để kiểu này ra ngoài thì chết. Ấy, mày không biết cái đéo gì cả. Cái này gọi là đầu moi. Hướng, đại ca Hà toàn cắt ở đây đấy. Mày cắt y như đại ca Hà còn gì. Nhắc đến đại ca Hà, tự nhiên thằng thanh niên rụt cả cổ vào. Chú ơi, chú đừng nhắc đến đại ca Hà được không? Ừ, mà nói đến tao mới nhớ đấy. Không biết là chúng mày có thù oán gì với đại ca Hà. Mỗi một lần nó đến để cắt tóc, nhắc đến chúng mày là cứ nghiến răng nghiến lợi. Chú ơi, thôi, có khi cháu xin phép cháu về. Ừ, thế về nhá. Hải chuyên gia bắt ba về nhá. Chú bảo này, hôm nào sang bắt cho chú con ma xó ở cuối vườn. Cái con mà lần trước chú kể là nó hay đập bát nhang ấy. Dạ vâng, vâng ạ, cháu về chú ơi. Đợi đến khi bóng dáng của Hải đi khuất, ông cắt tóc mới lẩu bẩm. Đéo gì, chuyên gia bát ma nổi tiếng ở cái vùng này mà lại đi sợ cái thằng Hà Đen. Bấy giờ nhà đã có nhiều người đợi Hải xem lắm. Chỉ có mỗi thằng Tân với thằng Minh và ông bà Đường Kính đang tiếp khách ngược xuôi. Sau sự vụ lần đấy, thế nào mà Hải lại thành thầy. Từ đó trở đi, người ta cứ đồn rằng là cái team của Hải chuyên gia bắt ma, một đồn 10, 10 đồn 100, lại thêm mấy vụ đến nhà người ta để soi tỏ ngọn ngành, xem ra cũng cao tay lắm. Người ta gọi Hải là thầy Hải đấy. Thằng Tân, thằng Minh từ đấy cũng không còn lang thang giặt dẹo nữa, mà đến giúp Hải đi làm pháp sự. Thỉnh thoảng họ cũng qua chơi với anh Nam, anh em hỏi thăm mọi sự với nhau. Chỉ có duy nhất một chuyện, đó chính là đại ca Hà. Từ sau cái lần bị chúng nó hất nước đái, bị ăn một gõ biêu cả đầu, rồi bị chúng nó ném xuống cái rãnh phân lợn, đại ca Hà đâm ra thù. Thế nhưng là vì Hải lên thầy, đại ca cũng không dám sang bên nhà gây chuyện. Thôi thì đại ca đánh tiếng rằng, chỉ cần chúng nó đi ra ngoài đường, đại ca Hà mà tóm được, nhất định đại ca Hà vùi chúng nó xuống hầm bioga. Chiều hôm ấy, ở trên con đường làng vang lên tiếng chửi choe choé. Mấy thằng rảnh con kia, đứng lại, đứng lại. Tao vùi chúng mày xuống hầm bioga. Ở đằng trước, ba thằng Hải, Tân, Minh cứ thế mà gào thét, kéo nhau chạy. Ở đằng sau, đại ca Hà hôm nay cởi trần, có cái hình xăm choe choét ở đằng sau lưng, tóc buộc búi lên, chạy trên con Sirius đen mà đuổi theo hét choe choé tán loạn cả đường làng. Anh ơi, tha cho chúng em. Không phải em, thằng Hải, tất cả là tại thằng Hải, nó xui chúng em. Anh ơi, không phải tại bọn em, lão Hỷ, là tại lão Hỷ. Ôi anh ơi! Ok, hết chuyện. Phải nói là một cái bộ truyện nó cũng đầy yếu tố bất ngờ. Khi mà chúng ta tưởng chừng đã biết được thủ phạm, tưởng chừng mọi sự đã xong, nhưng mà nó có một cái phần cuối nó cũng rất là kịch tính, đúng không ạ? Rất là kịch tính. Đại ca ông Hỷ, ông ấy cũng phải nói là một cái thằng, cái lão rất là cáo già. Bởi vì khi mà lão đã quyết định, lão đã luyện thành tà pháp rồi thì lão ấy không muốn chung sống với, hello bà Lý, lão không muốn chung sống ở thế giới con người nữa. Đấy, lão Hỷ quyết định là lão ấy sẽ lên núi. Thế nên là cái việc mà lão ấy giết bà Hoan trong cái cơn điên cuồng, và cái việc mà lão ấy giả chết thì nó cũng nằm ở trong cái tính toán thôi. Nó cũng nằm trong cái tính toán, đúng không ạ? Rồi, thứ nhất là lão vừa thoát tội. Đấy, thứ nhất là lão vừa thoát tội, thứ hai là lão cũng đạt được cái âm mưu của lão, đó là tách ra khỏi thế giới con người. Bởi vì lão đã giết được thầy lão rồi, lão đã tu luyện được đến cuối cùng của cái tà pháp rồi. Thì đấy là một cái nước đi rất là khôn khéo, rất là cao thủ của lão Hỷ. Phải thừa nhận là cái lão này, lão ấy cũng tàn ác. Thế nhưng bên cạnh cái sự độc ác đó thì nó cũng có cái sự đáng thương, đúng không ạ? Một cái người đàn ông mà bị nuôi con tu hú thì nó thật sự là đáng thương lắm. Đáng thương lắm. Mình cũng đã từng nghe một cái câu chuyện ở ngoài đời thật, một người bạn của mình rồi. Anh ấy nuôi thằng cụ một... Cái thằng thứ nhất thì 100% là con anh ấy. Cái thằng thứ hai thì... Anh cảm ơn Văn Lợi đã super chat. Cái thằng thứ hai thì anh ấy nuôi 4-5 năm, anh ấy biết là không phải là con anh ấy. Mà khổ. Nhìn nó thì giống một thằng dính dáng đến vợ anh ấy. Thế nhưng mà đến khi đi làm xét nghiệm ADN thì nó lại là con của một cái thằng khác. Vô lý, tức là gia đình đã có cái sự nghi ngờ. Nhìn nó thì giống hệt một cái thằng cũng đang dính dáng lằng nhằng với vợ anh ấy. Giống nhau lắm. Thế nhưng đến khi đi xét nghiệm ADN thì nó lại giống một thằng khác nữa. Tóm lại là không phải là con anh ấy. Là cái đợt đấy anh ấy suy sụp. Mình hồi đấy mình buồn cười, vừa buồn cười vừa thương. Ông ấy nhìn ông suy sụp vừa buồn cười, và nó thật lòng cũng rất là thương. Cái câu chuyện nó nực cười quá. Khi mà tất cả mọi người đang hướng cái sự nghi ngờ về cái thằng này, nếu như mà đặt hai cái thằng bé vào ngồi với nhau, tức là thằng con của cái thằng người yêu số 1 của vợ ông ấy, đặt hai cái thằng bé ngồi với nhau, nó giống nhau như đúc, nó giống nhau lắm luôn. Như là hai anh em ruột. Thế nhưng mà đến lúc mà đi xét nghiệm ADN với cái thằng người yêu số 2 của vợ ông ấy thì là trùng nhau. Nó vô lý vậy. Tóm lại là dù cho như thế nào thì vẫn không phải là con ông ấy. Mà khổ một cái điều là cái thằng cu con đấy nó lại bám ông ấy lắm. Nó bám bố nó lắm. Tại vì cái giai đoạn đẻ xong cái thằng cu thứ hai đấy thì con mẹ nó mãi đi chinh chiến yêu đương ấy. Thế nên là thằng cu con là toàn bố nó chăm, bố nó đón, bố nó đưa đón đi học hành, bố nó cho ăn uống các thứ. Nó bám bố nó lắm. Thế nó thật lòng lúc đấy mình nghĩ là mình cũng rất là thương ông ấy. Nhìn cái cảnh ông ấy dằn vặt, nói bế ẵm nuôi nấng mấy năm trời, 4-5 năm trời. Hy vọng các thứ này nọ gắn bó như thế. Đùng cái nuôi con tô hú rất là đau lòng. Nên là cái ông Hỷ cũng thế, vừa đáng sợ nhưng mà cũng rất là đáng thương, đúng không ạ? Ok, anh hello Bến Dương đầu gấu. Ok, chúng ta trở lại với mini game nổi quả nhạc đấy em ơi. Đừng có bật nhạc sổ số nhé, cái bản nhạc sổ số là anh không mua được bản quyền đâu. Bản đấy mà bật ở bên YouTube là đánh cho ngửa mặt lên đấy em ơi. Bật nhạc lên. Chương trình Mini game xin phép được bắt đầu. À, kính thưa quý vị và các bạn, thì cái mini game mình đã đưa ra như sau. Chúng ta dự đoán ai là kẻ giết cô Phương, kèm theo đó là số người có dự đoán giống như bạn. Thế thì mình đã post hai bài cả bên fanpage và cả bên YouTube, và mình sẽ tính tổng số ở trên đó. Sáng nay lúc mình post, lúc đấy là gần 10 giờ mình, tại vì tôi ngủ quên, không ạ, tôi ngủ quên, ngày hôm nay tôi được nghỉ buổi sáng, tôi ngủ quên, nên là tôi post hơi muộn tí, nhưng chắc là cũng không ảnh hưởng, đúng không ạ? Và đến 8 giờ tối nay thì tôi đã ở bên fanpage thì tôi khóa comment. Đúng 8 giờ tối nay, 8 giờ 10, 18 phút tôi khóa comment, 8 giờ 10 phút là tôi khóa comment ở bên fanpage. Và ở bên YouTube thì cái bài post ở tab cộng đồng thì nó không khóa được comment. Nhưng mà tôi đã post một cái comment lên để chốt, để khi mà tôi lọc theo cái thời gian đó, thì tôi có thể lọc được đến đó là chốt. Thế thì nhờ sự giúp đỡ của các bạn admin thống kê, thì hiện tại là trong tay tôi đã có giải. Không có cái nhạc nào nó liên quan đến trao thưởng ở đây nhỉ. Mình lại không có cái tab nhạc trao thưởng để ở đây. Và thôi kệ đi, mình cứ nói bo đi. Kính thưa quý vị, và giờ phút này tôi xin công bố anh cái nhạc trao giải lo bản quyền nó Hà Isiqui. Cái nhạc trao giải nó bản quyền khổ. Anh thì không lại chuyên về sự kiện, cho nên là anh không bật nhạc, anh không sưu tầm về cái nhạc trao giải. Khổ thế chứ lệ. Tôi xin công bố chính xác là qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta đã thấy là ông Hỷ là thủ phạm cuối cùng, đúng không ạ? Thì cái này thì tôi đã nói rồi, cái này nó rất là dễ, đúng không ạ? Nó dễ, nó hơi rắc rối nhưng mà nó dễ, chúng ta có thể đoán ra được. Nhưng cái số người đoán trúng, cái số người đoán trúng, à nhạc hài à, ok, đây đây, nhạc hài đây. Đây đây đây. Số người đoán trúng có cùng dự đoán với bạn như sau. Cả hai bên YouTube và Facebook giải nhất là ông Hỷ, và dự đoán là 108 người dự đoán giống mình. Đấy nha các bạn, 108 người dự đoán giống mình. Có hai người dự đoán là 108 người có dự đoán giống mình. Thì tôi lọc theo thời gian thì là một bạn comment trước. Lọc theo thời gian là một bạn comment trước. Là bạn Ân Thiên ở bên YouTube nha. Ân Thiên ở bên YouTube đã đạt giải nhất. Một giải nhất. Ok. À, nếu như mà Ân Thiên mà nghe được cái này thì Ân Thiên sẽ comment thẳng luôn vào cái comment của Ân Thiên ở bên YouTube nhá, để đề phòng là trước đây anh cũng đã từng tổ chức một cái mini game ở Room Talk, thì có ông ấy lại chơi kiểu chơi đều, ông ấy lập một cái nick fake, ông ấy nhận giải sau đó là rất là rắc rối. Ân Thiên cứ comment thẳng ở bên, vào cái comment của Ân Thiên ở bên YouTube, comment số tài khoản của Ân Thiên để anh sẽ chuyển nhá. Bạn cũng đoán 108 người nhưng mà thời gian sau bạn Ân Thiên là bạn Thiện Phạm ở bên Facebook, ở bên fanpage, bạn Thiện Phạm cũng là 108 người nhưng là bạn ấy comment sau. Đấy, theo mốc thời gian thì bạn comment sau là 108 người. Thế thì bạn Thiện Phạm là giải nhì thứ nhất. Giải nhì thứ nhất. Bạn Thiện Phạm có đang ở đây không? Thiện ơi! Thiện có đang ở đây không? Bạn giải nhì thứ hai là comment 107 người. 107 người. Và comment, thời gian comment trước là bạn Quang Hưng ở bên fanpage. Quang Hưng có đang ở đây không? Hưng ơi! Hưng có đang ở đây không? Đấy, mình cũng đã chụp lại và mình đã check kênh của các bạn rồi để đề phòng là một số ông là làm trò fake. Ok. Bạn Quang Hưng ở bên Facebook là 107 người vào thời gian comment trước là 2 giải nhì. Giải 3 là Trần Ngọc Thư, 109 người ở bên Facebook. Trần Ngọc Thư, 109 người. Trần Ngọc Thư có đang ở đây không? Xin cho phím 1. Giải 3. Giải 3 thứ nhất là Trần Ngọc Thư. Giải 3 thứ hai là bạn Thắng Trần, 110 người ở bên YouTube. Bạn Thắng Trần ở bên YouTube, 110 người. Giải 3 thứ 2. Giải 3 thứ 2. Quang Hưng rồi. Giải 3 thứ 2 là Thắng Trần. Tôi nói Thắng Trần rồi đúng không ạ? Giải 3 thứ 3 là Nguyễn Thị Thắm. Giải 3 thứ 3 là Nguyễn Thị Thắm, là 111 người. Trời ơi, không có ông nào nhận giải hôm nay ở đây hả? Không có ông nào nhận giải trên stream đúng không? Nguyễn Thị Thắm, 111 người. Thắng Trần. Thắng Trần đây rồi. Ok, anh đã nhìn thấy Thắng Trần rồi. Thắng Trần 110 người. Em được giải 3 nha Thắng. Ok, em một chút nữa em comment thẳng xuống dưới cái comment dự đoán của em trong mini game ấy, em comment thẳng vào đó số tài khoản của em anh sẽ chuyển nhá. Anh sẽ chuyển thẳng qua cách đó để đề phòng chúng ta nhầm. Nguyễn Thị Thắm ở bên Facebook, Thắm ơi, cô Thắm có đang ở đây không? Cô Thắm có đang ở đây không? Luân Bùi, bạn đoán cô Phương tự hủy thì bạn đứng với tôi. Nguyễn Thị Thắm 111 người, giải 3. Titi, anh gióng theo thời gian em ơi. Anh gióng theo thời gian. Có thể là em đã comment sau khi khi anh chốt rồi. Nguyễn Thị Thắm ở bên Facebook đạt giải 3, 111 người. Và giải tri ân chính là người sẽ được nhận phần quà của chị Jenny. À, người nhận được phần quà của chị Jenny là một chiếc ví handmade, là bạn Nam Hê ở bên YouTube, 111 người. Bạn comment sau Thắm một chút thời gian ở bên YouTube. Giải tri ân Nam Hê sẽ nhận được là một chiếc ví hàng handmade của chị Jenny Nguyễn. Ok. Tôi sẽ post cái hình ảnh các bạn dự đoán, và tôi sẽ post các hạng mục giải lên vào ngày mai nhá. Và các bạn sẽ chủ động liên hệ với tôi để tôi xác nhận. Tôi phải xác nhận chứ không đề phòng nhầm tôi không có tiền để đền. Tôi không, đến lúc tôi mà nhầm là tôi không có tiền để đền. Ok, và cơ cấu giải thì tôi đã post ở trên bài thông báo quy định của game show rồi. Tôi xin một lần nữa đọc lại những người trúng giải như sau. Giải nhất thuộc về bạn Ân Thiên, 108 người có dự đoán giống mình ở bên YouTube. Giải nhì có hai giải là bạn Thiện Phạm, 108 người ở bên Facebook, và bạn Quang Hưng, 107 người ở bên Facebook. Giải ba có ba giải ba. Là Trần Ngọc Thư, 109 người ở bên Facebook, Thắng Trần, 110 người ở bên YouTube, và Nguyễn Thị Thắm, 111 người ở bên Facebook. Giải tri ân là Nam Hê, 111 người ở bên YouTube. Ok, ngày mai tôi sẽ post cái danh sách các bạn trúng giải, và các bạn chủ động liên hệ với mình qua nick Facebook cá nhân nhé các bạn. Các bạn chủ động liên hệ với mình qua Facebook cá nhân, và mình sẽ... thay mặt ban tổ chức, thay mặt các admin, thay mặt các mạnh thường quân sẽ trao giải cho các bạn nhé. Thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đức Trung Bốn Lù đã cho anh Tuấn cái cơ hội để đọc tác phẩm cũng như là tổ chức cái game show nó rất là vui. Cảm ơn Nguyễn Dần Russia là người đã đưa ra cái ý tưởng thú vị để anh chị em mình chơi vui. Cảm ơn các bạn, các anh, các chị, các cô chú, các mạnh thường quân đã cùng A Tuấn giúp A Tuấn được tập trung cái phần thưởng để tổ chức cái mini game. Chứ mình không nghĩ là một cái kênh chuyện ma, mình cũng không nghĩ là cái kênh chuyện ma lại tổ chức cái mini game nó vui như vậy. Có lẽ là sau này nếu như mà chúng ta có những cái cơ hội, những cái chuyện nào đó mà nó có thể tổ chức được mini game thì chúng ta cũng sẽ tổ chức những cái mini game nó tương tự như thế. Cháu cảm ơn cô Kim, con cảm ơn cô Kim đã super chat, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Ok, thì chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ có nhiều những cái trò chơi như thế. Thắng Trần em trúng rồi, chủ động liên hệ với anh em Thắng Trần. Hoặc là em comment thẳng cái số tài khoản của em vào cái comment dự đoán ở mini game ấy, như thế để anh check cho nó dễ. Em comment số tài khoản vào đó em được giải 3 nghen. Anh sẽ chuyển luôn cho em qua như vậy. Như anh đã nói là cái số tiền phần thưởng thì nó không không cao, thế nhưng mà anh mong rằng là đó là cái chúng ta vui, đúng không ạ? Cái điều đó là chúng ta tổ chức để vui, là một cái sân chơi chung, nó cũng là cái sự tri ân của anh chị em mình với nhau. Tuấn Nguyễn, em có thể là inbox trực tiếp nghe, em inbox trực tiếp qua cho anh đi, xong rồi có gì anh em mình trao đổi sau. Tại vì là ở trên stream này thì anh định làm gì thì đều nó đã lên list rồi, thì anh cũng không thể nào trò chuyện với em ngay bây giờ được. Cô Kim, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Ok, thì chúc các bạn còn lại dự đoán đúng hoặc là gần đúng, hoặc là thời gian nó hơi muộn một tí. Chúc các bạn may mắn lần sau. Chúc các bạn may mắn lần sau. Chắc chắn là sau cái vụ này thì tôi sẽ tổ chức, thỉnh thoảng tôi sẽ tổ chức những cái mini game để anh chị em mình chơi cho nó vui. Thì đó là cái Duy Hoàng, anh vừa tổ chức xong đó em, anh vừa tổ chức xong đó, anh vừa mới công bố trao thưởng, ngày mai anh sẽ post bài trao thưởng cho các bạn. Hen, hello Trang Thanh, chú xin lỗi là chú đã có vợ rồi, chú xin lỗi Trang Thanh, cháu rất xinh nhưng mà chú rất tiếc nhé. Vợ chú rất là hiền. Chú mà lằng nhằng gì với cháu là vợ chú rất là hiền. Nhẹ thì vợ chú sẽ cắt tóc lột đồ cháu. Đấy. Nặng thì vợ chú xẻo luôn củ khoai của chú đem đi nướng chết. Thế nên là chúng ta phải biết kiềm chế bản thân mình nghe Trang Thanh. Ok. Hoàng Sơn, em đoán là 2.000 người... Hả Hoàng Sơn, 2.000 người là tổng cả bên YouTube lẫn Facebook, còn không đủ những người, tất cả comment không đủ đâu em ơi. Ok. Bảo Trang, nhà anh Bảo Trang là nick ở bên đấy đấy đúng không em? Nhà anh ở Gang Thép em ơi. Ở Gang Thép mà Thái Nguyên thì nó có đến 4-5 cái chợ chè cơ. Ok bạn Hiền Luân Bùi, dần dần thì tôi sẽ tổ chức những cái mini game. Thỉnh thoảng vui vui thì tôi sẽ tổ chức những cái mini game. Mini game bên YouTube có mà em ơi. Thắng, vào kênh. Em vào trong kênh sau đó em chuyển sang tab cộng đồng, em sẽ thấy cái bài post đó, em post thẳng cái số tài khoản của em lên đó, số tài khoản, ngân hàng, tên. Thì anh sẽ banh qua đó. Hen. Thì bạn Hiền Luân Bùi, thỉnh thoảng thì tôi sẽ tổ chức những cái mini game vui vui. Tất nhiên là nó phải nhân một cái cơ hội nào đó, nó phải có cái chuyện chúng ta đọc nào đó, hoặc chúng ta đang talk show đến một cái vấn đề nào đó thì chúng ta có cái cơ hội để tổ chức mini game như vậy. Duy Hoàng, có chuyện thì cứ gửi qua cho anh. Tại vì là đợt này thì anh đang ôm hơi nhiều bộ series, thế nên là mấy cái bộ kia của em anh cũng chưa lên sóng được. Anh đang ôm hơi nhiều bộ series. Đợt này nói thật lòng là mình cũng phải từ chối mấy bộ series của các tác giả gửi qua cho rồi. Rất là biết là rất là khó, rất là ngại. Thế nhưng mà Bởi vì là mình đã ôm mấy bộ dở rồi. Để xem nào. Cậu Tẩy, nó cũng là một bộ series này. Lão Tam Lão Tứ này, Pháp Sư Đen này, Đồ Đệ Diêm Vương này, Thầy Lùng này. Đấy, đếm sơ sơ đã có đến 5 bộ series rồi. Mà còn có một số những cái bộ series, à, Lưu Manh Bắt Ma này. Đấy, nó nhiều bộ series quá, mình ôm như thế thì nói thật lòng với các bạn là quá áp lực. Thế nên là có rất nhiều bộ series trong giai đoạn này là mình phải từ chối. Đấy, ví dụ như là cái bộ Yêu Thần Ký của Đông Phong, cái bộ thứ hai mà Đông Phong đang viết, mình cũng phải, khả năng là cũng phải từ chối đấy. Tại vì nhiều quá, ôm nhiều bộ series đó quá là bên tập họ không có duyệt. Đấy, nên là anh em cứ viết những, hiện tại thì anh em viết chuyện series thì hiện tại là mình cũng không thể nào mà nhận để viết cho bộ này. Nguyễn Khoái, cái link đó là nó làm sao hả Khoái? À, bị lỗi hết cái gì? À, bộ Cầu Thúc thì anh đã có thông báo rồi, bộ Cầu Thúc nó đang có lỗi bản dịch thì anh đã xin các bạn 1-2 ngày rồi. Anh sẽ cố gắng xử lý xong sớm bộ Cầu Thúc hen. Anh sẽ cố gắng xử lý xong thật sớm. À, các bạn đừng có lo. Anh sẽ xử lý xong Cầu Thúc thật sớm để cho anh chị em tiếp tục. Anh đã xin các bạn 1-2 ngày rồi. Thì ok. Chúng ta kết thúc chuyện tại đây và chúng ta cũng kết thúc mini game tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.